Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 405, thất vọng, 1.2. Góc truyện audio.com. Tên nỏ nện ở trên tấm chắn trong tay Dã Lợi Vượng Quang Vinh. Dã Lợi Vượng Quang Vinh có thể cảm giác được cánh tay bị chấn động đến run lên, trong lòng của hắn không khỏi có chút sợ hãi thán phục, không biết những quân tống này chế tạo cung nỏ thế nào, vậy mà có thể có lực lượng lớn như vậy. Hắn đẩy tấm chắn, tiếp tục phóng tới hướng tường thành, vừa mới đi ra hơn 10 bước chợt nghe bên tai truyền đến tiếng gió gào thét, hắn đột nhiên nghĩ đến xe nỏ khiến người sợ hãi kia, lập tức hét lớn một tiếng, nói, chú ý, cục xuống. Cục xuống, ít nhất có thể cam đoan không bị xe nỏ thoáng một tí bắn thủng nhiều người, đây là kinh nghiệm người đẳng hạng công thành vài ngày đã tổng kết ra được. Về phần những người bị trực tiếp bắn trúng kia, liền giống như Dương Thanh nói với Đồng Khuê, chỉ có thể nói là do bọn hắn không may, nhìn những xe nỏ không lấy được chiến quả giống như trong tưởng tượng, sắc mặt Liêu Bình trên chỗ tường thành khác rất là nghiêm trọng. Dã Lợi Vượng Quang Vinh đứng lên, tiếp tục chạy lên phía trước. Tinh nhuệ chính là tinh nhuệ, một lớp người này của hắn chỉ bị thương và chết hơn 60 người, lúc này đã vọt tới phía dưới tường thành. Đồng Khuê cười cực kỳ vui vẻ, thuận tay cầm một cái trưởng tâm lôi lên, nói. Các huynh đệ, đốt ít pháo cho người đẳng hạng nghe một chút. Đồng Khuê tưởng tượng một chút, Dương Thanh bảo hắn hãy đếm tới 5, nhưng hắn cảm thấy làm như vậy có chút ít nguy hiểm, lập tức tự mình nghĩ ra một cái chủ ý. Tất cả mọi người, chú ý cái kíp nổ này, thời điểm sắp cháy đến phần đáy hãy ném xuống. Nghe hiệu lệnh của ta cùng nhau châm lửa. 20 trường tâm lôi bị đốt lên, uy lực thứ này, phần lớn những người ở đây đều đã chứng kiến, Đồng Khuê nói rất đúng, nhìn đến chỗ cháy cuối cùng hãy vứt, nhưng cầm thứ này ở trong tay, rất nhiều người đều có chút khẩn trương. Có một có điểm nhát gan binh sĩ, sau khi đốt còn chưa tới một nửa, liền ném thứ trong tay xuống dưới. Đồng Khuê xem xét mà giận dữ quát. Ai vậy, ai, con mẹ nó, sao ném sớm như vậy? Người binh lính kia cũng không dám lên tiếng, thời điểm Đồng Khuê đang muốn điều tra, chợt nhớ tới trong tay mình cũng đang cầm đồ nguy hiểm, vội vàng ném xuống dưới. 20 trường tâm lôi cứ như vậy mà bị ném xuống dưới đám đông bên dưới tường thành, có mấy cái nện ở trên đầu người đẳng hạng, đã nện cho người đó ngất đi tại chỗ. Đồng Khuê thập phần muốn nhìn chiến quả một chút, dùng cánh tay đầy đầy đạo chiếm. Huynh đệ, vươn tấm chắn ra, để ta xem tình huống thế nào. Đạo chiếm không để ý tới hắn, nói, người cứ cúi xuống, ngồi tại đây nghe một chút, đợi nổ xong lại nhìn cũng không muộn. Bọn hắn ném qua sớm, thời điểm những trưởng tâm lôi kia rơi xuống, kíp nổ vẫn còn. Chi chi, thiêu đốt, nhưng cũng may, đẳng hạng người cũng không biết vật này là cái gì, Dã Lợi Vượng Quang Vinh nhìn mấy cái gì đó bên chân mình đang bốc hơi nước, nhìn trái, nhìn phải, hắn rốt cục cũng nghĩ tới, nhưng thứ này có thể rất nguy hiểm. Đá văng ra, đá những vật này văng ra. Nói xong liền dùng sức đá một cước về hướng trưởng tâm lôi bên chân hắn. Bành, một tiếng vang thật lớn, không đợi chân Dã Lợi Vượng Quang Vinh đá tới cái cục đen đen, hắn đã cảm giác chân mình bỗng nhiên chết lặng, cả người giống như bị một loại lực cường đại đẩy mạnh một cái, một đầu đâm vào tường thành, liền ngất đi không biết gì nữa. Góc truyện audio.com. Tiếp theo từng tiếng bạo tạc nổ tung truyền đến, dưới tường thành, những người đẳng hạng này lập tức bị chìm đắm trong thanh âm gào khóc thảm thiết. Đợi cho tiếng bạo tạc nổ tung qua đi, toàn bộ vài trăm người này đều ngã xuống trong vũng máu, có mấy người vận khí tương đối khá, từ trong đống người chết kéo Dã Lợi Vượng Quang Vinh đi ra, liền chạy về phía sau. Hiệu quả của vụ nổ rất kinh người, không riêng gì sắc mặt Lý Nguyên Hạo bên kia có thay đổi, mà ngay cả binh sĩ quân tống cũng không nghĩ tới, vật này lại lợi hại như vậy. Đồng Khuê nở nụ cười, trên tường thành tất cả binh sĩ đều nở nụ cười, tại thời khắc này, bọn hắn cảm thấy, chỉ cần trong tay có thứ này, người đẳng hạng căn bản không có biện pháp tới gần thành trì, chính mình sẽ an toàn, tuyệt đối an toàn. Đại kỳ của Liêu Bình hiện ra trên mặt tường này, hắn nhìn Lý Nguyên Hạo đứng ở trong quân trận đẳng hạng cách đó không xa, cười ha ha, nói. Đại vương, ta khuyên ngươi, có lẽ là nên trở về đi, ngươi đã chết và tổn thương hơn 1 vạn huynh đệ, ngươi đánh được nữa sao? Binh sĩ bên cạnh người Liêu Bình ào ào giơ binh khí trong tay mình lên, cao giọng hô lớn, bọn người đạo chiếm cũng ào ào phụ họa, trong khoảnh khắc cả Diêm Thành đều là tiếng hoan hô của quân tống. Lý Nguyên Hạo nhìn Dã Lợi Vượng Quang Vinh bị kéo về từ trên chiến trường, lông mày chăm chú nhíu lại, hắn thật sự không nghĩ tới, trong tay Liêu Bình vẫn còn binh khí lợi hại như vậy, nếu sớm biết như thế, hắn sẽ không để cho Dã Lợi Vượng Quang Vinh đi lên chiến đấu. Bây giờ nói những thứ này cũng đã muộn, sĩ khí quân tống tăng vọt mà binh sĩ cạnh mình, mắt thấy một phen tràng cảnh vừa rồi, hiển nhiên đã bị lực sát thương của vật kia làm cho chấn kinh rồi, sắc mặt của bọn hắn đều rất yếu ớt, dùng một loại thần sắc sợ hãi nhìn về tòa thành trì thấp thấp phía trước. Lý Nguyên Hạo phất tay, nói, đưa Dã Lợi tướng quân xuống dưới, gọi những lang trung Tống triều bị bắt kia tới, bảo bọn họ toàn lực tận tình cứu chữa, nếu như không cứu sống nổi mà nói, giết chết toàn bộ cho ta. Mấy binh sĩ Đảng Hạng khiêng Dã Lợi Vượng Quang Vinh đi, Lý Nguyên Hạo nghe tiếng hoan hô trên đầu thành, liền chậm rãi cưỡi ngựa đi về hướng Diêm Thành. Lưu Bình lúc này đã tràn đầy tin tưởng, hắn biết rõ, uy lực của trường tâm lôi đủ sức để làm kinh sợ ý chí chiến đấu của người Đảng Hạng. Lý Nguyên Hạo còn có thể chơi ra chiêu gì nữa đây? Lưu Bình phất tay, bảo các binh sĩ không cần phải hô nữa, nhìn Lý Nguyên Hạo một mình một người từ từ đi tới. Lưu Bình, nếu như hiện tại ngươi đầu hàng, ta sẽ không giết ngươi. Lý Nguyên Hạo rất bình tĩnh nói. Lưu Bình đứng trên đầu tường, cười một chút, nói. Đại vương cảm thấy ta sẽ đầu hàng sao? Lý Nguyên Hạo nói, ta muốn, là lời nói của ngươi, hiện tại liền đầu hàng, bởi vì đã không có khả năng xuất hiện người nào tới cứu ngươi nữa rồi. Người ngươi phái đi cầu viện đã bị chúng ta giết, thư tín cầu viện của ngươi, bây giờ đang ở trên tay của ta. Trả lại cho ngươi này. Lý Nguyên Hạo nói xong, liền cột thư tín vào mũi tên, bắn về phía cột cờ cắm trên đầu tường. Khoảng cách từ chỗ hắn đến tường thành là hơn 200 bước, mục tiêu nhỏ như cột cờ cư nhiên bị một mũi tên của hắn bắn trúng, chiêu thức ấy lại khiến cho người Đảng Hạng hưng phấn dị thường, ào ào hô lên. Góc truyện audio.com, sớm có binh sĩ gỡ lá thư xuống, đưa cho Lưu Bình, Lưu Bình không cần mở ra, nhìn phong thư là hắn đã biết Lý Nguyên Hạo không nói sai. Phong thư loang lổ vết máu đã khô héo, lại làm cho tay cầm thư tín của Lưu Bình phát run. Chấm, quân Tống trên tường thành cũng lâm vào bên trong sự sợ hãi không hiểu có lợi khí thì thế nào. Có lợi khí bảo vệ cho thành trì, là vì thủ vững, đợi viện quân đến, nhưng hiện tại tình huống giống như là thập phần bất lợi. Uể oải, cảm giác hưng phấn vừa rồi hoàn toàn không thấy, tất cả mọi người có vẻ là rất uể oải, thậm chí có chút ít binh sĩ đang suy nghĩ, chính mình đau khổ tác chiến nhiều ngày như vậy, rốt cuộc có đáng giá hay không? Phía dưới, Lý Nguyên Hạo biết rõ, mục đích của mình đã muốn đạt tới, liền tiếp tục nói. Thế nào, còn không đầu hàng sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết, ta dựa theo bộ dạng thư tín của ngươi, lại viết một phong cho Phạm Trọng Yêm, đã đưa đi rồi, hiện tại, hắn đã nhận được. Chỉ là ta sửa lại mấy chữ, cho nên hắn sẽ không tới chỗ ngươi đâu, Lưu Bình, đầu hàng đi. Điều kiện vẫn giống như lần trước đó, ta để cho tất cả các huynh đệ của ngươi đều còn sống. Lưu Bình không cười nổi rồi, hắn hít một hơi thật sâu, nói. Lý Nguyên Hạo, ngươi cứ việc đến công, muốn ta đầu hàng, tuyệt đối không thể. Lý Nguyên Hạo cười ha ha, nói, ngươi thật sự là càng ngày càng không tiến triển, lần này ngay cả mạng huynh đệ ngươi cũng không cần sao. Cách chương.